Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2023, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam ở tại thành phố Paju, Hàn Quốc. Bây giờ là 1 giờ chiều, giờ mình học giáo lý hàng tuần. Hôm nay thì chùa rất là nhiều công tác, quý vị biết là tới tháng 5 là mình sẽ có lễ hội mừng đại lễ mừng Phật Đản. Thì đây là một cái lễ hội quan trọng nhất, một cái đại lễ quan trọng nhất trong năm của người con Phật. Đặc biệt cái phần lễ nó còn gắn thêm cái phần hội, tại ở đây cũng có cái lễ hội đèn lồng, là cũng là lễ hội cấp quốc gia quan trọng bậc nhất ở tại Hàn Quốc này. Cho nên là từ đối nội tới đối ngoại trong chùa thì mình cũng chuẩn bị lễ đài cho Phật tử, chuẩn bị các khâu tắm Phật, rồi đèn lồng vân vân. Rồi ở bên ngoài thì mình cũng phải tham dự các lễ của các chùa khác mời cũng như tông phái. Cho nên là chùa rất là nhiều công tác quý vị. Bây giờ cũng vào mùa xuân, là mùa mình trồng cây. Chùa đã trồng được một số cây cảnh căn bản rồi, tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều cái công tác còn lại để mà xử lý đất, xử lý nhiều vấn đề. Thành ra hy vọng là quý vị hàng tuần dành thời gian thứ bảy chủ nhật từ đây, từ tuần sau là giai đoạn mà quan trọng nhất, cần người nhất cho tới trước tháng 5. Tại vì Hàn Quốc thì làm lễ Phật Đản vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, cho nên trước đó đã phải chuẩn bị cho xong rồi. Sư cô lại còn có lịch đi về Việt Nam để giảng trong một cái khóa tu xuất gia giao duyên, khóa tu sinh viên cho Việt Nam vân vân, cho nên là sẽ không có mặt ở đây, thành ra là rất là cần sự chung tay của anh chị em ha. Hôm nay thì chùa cũng rất là bận, một nửa thì phải đi dự lễ hội mùa xuân, một nửa thì đang công tác ở ngoài, cho nên đặc biệt giờ pháp thoại này sư cô cho anh chị em đi làm công tác để mà các anh chị em có khả năng thể mà nghe lại pháp thoại sau, chứ giờ mà bắt anh chị em ngồi đây nghe pháp thoại của cô nữa là chùa không ai làm công chuyện luôn quý vị, nhà neo người lắm. Hôm nay là một bài kinh rất là dài, bài kinh số 56, kinh Upali, và cũng là một bài kinh rất là khó ha. Bài kinh vừa dài vừa khó và cũng rất là thú vị. Tuy nhiên bài kinh này sẽ khá là đụng chạm, tại vì nó là một cái bài kinh cho mình thấy được cái hiện thực là chân lý của Đức Phật không phải là lúc nào cũng được mọi người nhìn nhận đúng đắn, và những cái ngoại đạo, tức là những người có khác cái niềm tin tôn giáo và khác cái nhìn, cái nhân sinh quan đối với Phật giáo thì sẽ sẵn sàng ủng hộ Đức Phật đâu. Mà liên tục xảy ra những cái cuộc tranh chấp, những cái cuộc tranh cãi về giáo lý. Dĩ nhiên Đức Phật thì hòa nhã và rất là từ bi và trí tuệ, cho nên cái cách ngài đối thoại liên tôn giáo rất là thuyết phục và rất là văn minh. Tuy vậy không phải là lúc nào cũng thuận lợi trong cái việc mà mình hoằng pháp, thì đây là một bài kinh để nói lên cái hiện thực khắc nghiệt đó. Cũng rất là thương và cũng có nhiều điều để chúng ta học hỏi. Bài kinh này có tên là Upali. Upali là tên của một vị cư sĩ mà rất là quan trọng trong giáo phái của Ni Kiện Tử. Chúng ta biết là thời Đức Phật còn tại thế thì có một cái giáo phái gọi là giáo phái lõa thể, gọi là Ni Kiện Tử, Nigantha đó. Đây là một giáo phái cũng rất là lớn mạnh, và họ cũng có nhiều cái quan niệm về nghiệp, về ăn chay vân vân, nhưng mà nó khác với lại Phật giáo thôi. Tuy nhiên cái tôn giáo này cũng có rất là nhiều người đi theo, quý vị, giáo phái này rất là nhiều người theo. Và Upali là một đại thí chủ quan trọng bậc nhất của trong giáo phái này, vì ông rất là giàu có, gần như là toàn bộ giáo phái là dựa vào cái sự cúng dường bố thí của ông mà vận hành. Do đó thì đây là một nhân vật rất là quan trọng, đồng thời ông cũng có là người có học thức cao. Thì một gia chủ giàu có nổi tiếng mà có học thức cao như vậy thì giáo chủ Nigantha, Ni Kiện Tử phải thấy rất là tự hào về đồ đệ của mình, đúng không? Thì có một hôm trong giáo phái Ni Kiện Tử thì có một vị là giáo chủ và phía dưới là hai vị. Một vị đó là Trường Khổ Hạnh, vị này cũng rất là nổi tiếng tại vị này có cái khổ hạnh bậc nhất luôn. trong giáo phái này thì rất khổ hạnh. Quý vị nói sơ cho quý vị biết là họ khổ hạnh tới mức độ mà họ không mặc đồ luôn, họ mặc đồ không khí luôn, tại vì họ nghĩ là mặc đồ vô thì có thể làm cho mấy cái loại côn trùng rồi nó bị chết á, ma sát rồi vân vân, họ vậy luôn, không mặc đồ luôn. Rồi quý vị biết là Ấn Độ nó có một cái mùa đông rất là cũng khá là dài và lạnh, chứ không phải là không có mùa đông đâu, mà không mặc quần áo như vậy thì phải chịu đựng cái rét rất là khổ sở luôn đó. Họ dùng cái loại gọi là cái nước tro đó, họ bôi lên đầy mình, thì cái nước tro này làm bít cái lỗ chân lông lại, cho nên là nó bớt cái phần mà lạnh lẽo, với lại họ có thêm những cái công phu để mà dùng nội lực để điều khắc được, điều chế được cái lạnh này. Nhưng mà phải nói đây là một cái dạng khổ hạnh rất là cực khổ luôn, đầu đà luôn. Tại vì trời lạnh như vậy mà không mặc quần áo, mình mặc áo này áo kia mình còn thấy chịu không nổi, huống gì là vậy. Cho nên là rất là nhiều người trong giáo phái này cũng chết trẻ ha, tại vì họ có bệnh trên thân nhiều lắm, rồi họ không được uống nước lạnh luôn, rồi họ ăn chay, rồi nói chung là có nhiều cái phương pháp mà hành xác khổ sở lắm ha. Thì trong các cái vị đó thì có một vị gọi là trường khổ hạnh là Digatabasi. Vị này là đến nơi Đức Phật, ông muốn là đến để cảm hóa Đức Phật. Tại chúng ta biết rằng tại sao mà phái Ni Kiền Tử muốn đến cảm hóa Đức Phật dữ vậy, đây là một cái chiến lược tôn giáo đó quý vị. Tại vì á, cái bậc thầy mà được cảm hóa mà quy y theo mình thì tự nhiên toàn bộ đồ chúng của vị đó sẽ là đồ chúng của mình thôi. Chúng ta nhìn lại cái quá trình mà Đức Phật thành lập tăng đoàn và đi hoằng pháp như thế nào. Trước khi Đức Phật thành Phật là trên đường đi tìm đạo, ngài có gặp vua Tần Bà Sa La đúng không? Và vua Tần Bà Sa La lúc đó dù là thái tử Tất Đạt Đa Sa Môn Gotama chưa có chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác, nhưng mà toàn thân ngài toát ra một cái khí chất, một cái thần thái nó rất là đạo mạo, rất là trí tuệ và rất là từ bi. Và vua Tần Bà Sa La rất là ngưỡng mộ với cái đạo phong này, cho nên vua Tần Bà Sa La có mời ngài về chia nửa giang sơn luôn đó, nhưng mà ngài không nhận. Nên vua Tần Bà Sa La nói nếu vậy thì đạo sĩ đi tìm đạo tới khi nào mà giác ngộ thì hãy về độ cho tôi đầu tiên. Đức Phật nhận lời. Nhưng mà chúng ta học lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ta biết đó, Đức Phật thành đạo xong ngài không có quay về độ vua Tần Bà Sa La liền, mà ngài độ ai đầu tiên? Đúng rồi, độ năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên đúng không ạ? Là những vị đồng tu khổ hạnh với mình trong suốt 6 năm, và có được những vị A-la-hán đầu tiên, sau đó độ cho Gia Xá và năm mươi mấy người bạn của Gia Xá. Đức Phật đã có một đồ chúng tăng đoàn thành lập và toàn bộ là những vị A-la-hán chứng đắc đầu tiên. Thì những vị này tỏa đi muôn phương, Đức Phật dạy là không đi chung trên một con đường, để chi? Để làm lợi lạc cho chư thiên và loài người, mỗi người sẽ đi một con đường riêng. Chính Đức Phật cũng dùng đôi chân trần của mình để đi giáo hóa. Thì Đức Phật đi về đâu? Sau đó Đức Phật độ cho ba anh em ngài Ca Diếp đúng không ạ? Và chúng ta nhớ là cái bài kinh mà rất nổi tiếng để độ ba anh em Ca Diếp đó là bài kinh về kinh Thế Gian Bốc Cháy, do ba anh em Ca Diếp là thờ lửa đó, cho nên Đức Phật dạy cái bài kinh bốc Thế Gian Bốc Cháy này nó rất phù hợp. Ba anh em Ca Diếp ở đây là những vị mà lãnh đạo tinh thần của xã hội đương thời, đức vua cũng phải kính nể. Cho nên Đức Phật nếu đầu tiên mà đến độ vua Tần Bà Sa La với cái trí tuệ của ngài, chắc chắn vua Tần Bà Sa La cũng sẽ quy phục và làm đệ tử ngài. Như vậy nó có thuyết phục không? Không. Và sẽ gây cái sự chống trái đối với những người theo tôn giáo khác. Tại vì sao? Trước giờ vua Tần Bà Sa La là bố thí cúng dường cho họ, nhưng nếu đã quy y với Đức Phật thì họ sẽ mất cái nguồn lợi dưỡng rất lớn. Như vậy tự nhiên Đức Phật sẽ có thêm một cái làn sóng gọi là kẻ thù chống đối không cần thiết. Đức Phật độ cho ba anh em Ca Diếp đương thời là những người được xem là bậc thánh tại tại thời đó, và có đồ chúng tín đồ quần chúng rất là đông. Khi mà độ được cho ba anh em Ca Diếp này, cả ba anh em đều cạo tóc xuất gia quy y theo Đức Phật, thì 1.250 đồ đệ của ba người này là đều là quy y theo Đức Phật xuất gia hết. Chúng ta thấy từ đó cái bước chân hoằng pháp của Đức Phật nó rất là nhẹ nhàng và thành tựu trải rộng thênh thang. Lúc đó Đức Phật quay lại độ cho Đức Vua nó rất là danh chính ngôn thuận, tại vì chính những bậc thầy đương thời xem là thánh hạnh đó mà còn quy y của Đức Thế Tôn thì người ta nhìn Đức Thế Tôn bằng ánh mắt khác đúng không? Cái bài kinh này cô đã giảng rất kỹ cho nên phần này cô có thể lược qua. Vậy chúng ta thấy đây là một cái phương pháp hoằng pháp thành công của Đức Phật đó, phải nói là một cái ví dụ, một cái case study rất là đáng để mình học hỏi trong cái quá trình hoằng pháp của Đức Phật. Thì giáo phái Ni Kiền Tử có mong muốn cảm hóa Đức Phật không? Dạ có, dĩ nhiên họ có cái niềm tin khác và họ biết rằng Đức Thế Tôn là người rất là có uy tín, Đức Thế Tôn là người có đồ chúng rất là đông, và đương thời 8 vị vua trên 16 cái vị vua thuộc tiểu bang của Ấn Độ bây giờ đều là đệ tử của Đức Thế Tôn hết. Cho nên nếu như mà cảm hóa được Đức Thế Tôn thôi thì sao ạ? Thì tự nhiên giáo phái của mình rất có uy tín, mình rất có đồ chúng luôn, vừa đạo sĩ tăng thêm, vừa lợi dưỡng tăng thêm, cho nên họ đã rất là khát vọng mà đi đến để cảm hóa Đức Thế Tôn. Thì cái người đi đến để cảm hóa Đức Thế Tôn đó chính là Trường Khổ Hạnh Digatapasi ha. Thì khi ông này đến nơi, ở bài kinh này khá là dài cho nên sư cô chỉ xin phép đọc một đoạn chút xíu trong chánh kinh thôi, chứ bài kinh này thật sự dài lắm ha, đọc hết là không được. Đây, Trường Khổ Hạnh lấy một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên, và Thế Tôn nói với Nigantha Digatapasi đang ngồi một bên: Này Tapasi, Nigantha chủ trương có bao nhiêu nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Hiền giả Gotama, Nigantha không có thông lệ chủ trương nghiệp, nghiệp. Hiền giả Gotama, Nigantha có thông lệ chủ trương phạt, phạt. Này Tapasi, Nigantha chủ trương có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Này Hiền giả Gotama, Nigantha chủ trương có 3 loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Quý vị nghe kỹ cái chỗ này, đây là cái chỗ khó ha, khác biệt mấu chốt giữa Phật giáo và phái Ni Kiền Tử ở đây. Thì Trường Khổ Hạnh đến tham kiến Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi là theo quan điểm của Nikantha, đó là Ni Kiền Tử đó, thì có bao nhiêu pháp làm nên ác nghiệp? Thì Trường Khổ Hạnh mới trả lời Đức Phật là chúng tôi không có chủ trương nghiệp báo, nghiệp nghiệp, mà chúng tôi chủ trương cái gì? Phạt, phạt, tức là có 3 loại, đó là thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Ba cái thứ này là khác nhau. Vậy thì Đức Phật mới hỏi là thứ nào là quan trọng nhất? Thì ông đáp là thân phạt là quan trọng nhất ha. Nigantha chủ trương loại phạt nào tối trọng để tác thành ác nghiệp? Tức là trong 3 nghiệp thân phạt, khẩu phạt và ý phạt đó, thì cái nào là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Thì ông trả lời như thế này: Nigantha chủ trương thân phạt là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Và tiếp tục phía sau đó là Đức Phật hỏi lại 3 lần, và ông này xác nhận đúng 3 lần, đó là thân phạt là quan trọng nhất, là tối quan trọng để tác thành ác nghiệp, còn ý với lại khẩu là không có tác động gì hết, không có quan trọng. Thì Đức Phật đã khẳng định 3 lần như vậy, ông này cũng trả lời đúng 3 lần cùng một nội dung như trên. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải hiểu cái khái niệm thân phạt, đúng không? Thân phạt kaya dandada, trong tiếng Pali có nghĩa đó là cái gì? Là cái hành động sai lầm của thân dẫn đến phiền não và rối loạn. Thì khẩu phạt là hành động sai lầm của miệng hay là của lời nói để dẫn đến cái phiền não và rối loạn. Ý phạt là cái hành động sai lầm của ý để dẫn đến phiền não và rối loạn. Chỗ này cái chữ phạt này nó có cái ý nghĩa rất là khác đối với lại Phật giáo ha. Tại vì cái chữ danda là bản gốc của nó nghĩa là cái cây roi để dùng là trừng phạt, hoặc là có ý nghĩa đó là hình phạt luôn. Tức là ngay cả khi không có khí cụ. Thì Ni Kiền Tử muốn nói đến là không có phải là cái khái niệm nghiệp giống như là Phật giáo nói, mà cái khái niệm ở phạt ở đây tức là xem thân hành, khẩu hành, ý hành, tức là những cái dụng cụ, những cái khí cụ mà qua đó người ta tự hành hạ bằng cách kéo dài cái sự trói buộc vào sinh tử và hành hạ kẻ khác bằng cách làm hại họ. Nghĩa là tức là như hồi nãy sư cô nói đó, thân phạt, khẩu phạt, ý phạt, tức là những cái hành động sai lầm của thân, của khẩu, của ý để dẫn đến cái phiền não và rối loạn. Thì họ quan điểm cái chữ phạt như vậy. Quý vị đã nắm được chưa? Giảng rất chậm cái chỗ này để hiểu cái chữ phạt này nó khác biệt với chữ nghiệp của Phật giáo như thế nào. Chữ nghiệp là một cái danh từ trung tính, nó chỉ có ý nghĩa là hành vi tạo tác thôi. Cho nên mình có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, tức là hành vi tạo tác của thân, của lời và của ý. Nhà Phật cho như vậy. Và cái hành vi tạo tác này nó chưa có đúng, có sai, chưa có phải, có trái, nó chỉ là trung tính thôi. Thì cái hành động đó như thế nào thì nó mới có hại mình, hại người hay không thì nó mới trở thành nghiệp xấu, có lợi mình, lợi người hay không thì nó trở thành nghiệp tốt. Chứ còn nghiệp thì bản chất của nó chỉ là trung tính. Nhưng mà ngay trong cái khái niệm của Ni Kiền Tử cho cái chữ phạt này thì đây nó đã là cái sự trừng phạt, là cái hình phạt, là cái hành động sai lầm rồi để mà tạo ra những phiền não rối loạn. Thì trong ba cái khái niệm phạt này thì Ni Kiện Tử cho rằng thân phạt đó là quan trọng nhất, là tối quan trọng để dẫn tới ác nghiệp, chứ còn ý với lại khẩu thì không có quan trọng, đúng không? Rồi, quý vị nắm được tới đây chưa? Vì là bài kinh đối thoại liên tôn giáo cho nên không dễ nghe chút nào, quý vị chịu khó một chút xíu ha. Rồi, Trường Cổ Hạnh, Đức Phật nói là Ngài không có chủ trương phạt. Dĩ nhiên người ta đến tham vấn, nhưng mà Đức Phật dưới lập trường của mình là Đức Phật nói Ngài không có chủ trương phạt, mà là chủ trương gì? Chủ trương nghiệp, đó là ba nghiệp của thân, của khẩu và của ý. Ba thứ này khác nhau, nhưng trong nhà Phật cho cái gì ạ? Ý là quan trọng nhất, đúng rồi. Vị nào đã học Kinh Pháp Cú với Sư Cô sẽ nhớ cái bài rất là căn bản, đó là ý trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Tức là cái ý mình là cái đứa nó sai xử mình đầu tiên, phải có cái ý khởi lên thì cái lời nói và cái hành động nó mới theo sau. Đó, cho nên nhà Phật cho rằng ý nghiệp là quan trọng nhất. Cái này nó có khác với Ni Kiện Tử không? Nó khác ngay chỗ này. Vậy Trường Khổ Hạnh cũng khỏi lại 3 lần để Đức Phật xác nhận lại rằng Ngài cho ý nghiệp là quan trọng nhất. Rồi sau đó ông cáo từ và về thuật lại toàn bộ cái cuộc đàm thoại với Ni Kiện Tử, tức là trưởng của cái giáo phái này, giáo chủ của giáo phái Ni Kiện Tử. Ông thuật lại mục đích gì? Ông thuật lại toàn bộ cái nội dung đàm thoại để biết được rằng ông Cồ Đàm đó, ông Gotama đó, ông Thế Tôn đó, ông không có dễ bị thuyết phục chút nào. Tức là tôi đã nói rõ rồi là cái quan điểm của tôn giáo mình như thế này, nhưng mà Đức Phật có dễ bị thuyết phục không? Không. Ba lần Đức Phật đều khẳng định lại là Ngài quan niệm là nghiệp và ý nghiệp là quan trọng nhất. Cho nên Trường Khổ Hạnh thấy là mình không đủ sức để thuyết phục Đức Thế Tôn, cho nên Ngài quay về và đưa cái vấn đề này ra bàn luận với giáo chủ. Thì trong giáo phái Ni Kiện Tử thì quan trọng hàng đầu đó là giáo chủ rồi, sau đó người giỏi biện luận nhất là Trường Khổ Hạnh cũng không đủ sức thuyết phục Đức Phật, còn lại một người nữa có uy tín, có địa vị xã hội, có tài sản lớn, đó là Upali. Thì Upali là đại thí chủ của Ni Kiện Tử, cho nên ông rất là tự tin, ông nói là tôi sẽ đến luận chiến với Đức Phật. Cái chỗ này sư cô không đọc chánh kinh tại nó rất là dài, thể hiện một cái sự ngạo mạn rất là lớn của ông, là ông nói là ông sẽ đặt lên nắm xuống quăng quật như người ta quăng một cái ấy. Nói chung là ông nói là ông sẽ đến ông bẻ gãy mọi cái luận lý của Đức Phật, ghê không? Nên vì cảm thấy là mình rất là giỏi, mình biết nhiều và mình có nhiều vị thế, có nhiều uy tín. Ngày nay quý vị cũng thấy nó nhiều người mà học cao hiểu rộng, có tài sản lớn, có địa vị xã hội cao, họ có cái thái độ rất là tự hào và ngã mạn, chứ không có dễ mà độ họ. Cho nên là ông tự nguyện đi. Nhưng mà Trường Cổ Hạnh can, Trường Cổ Hạnh can ba lần, nói là Sa môn Gotama có cái huyễn thuật, gọi là huyễn thuật, tức là một cái tà thuật, một cái thuật rất là huyễn hoặc để mà lôi kéo đệ tử của ngoại đạo. Tức là ông ai mà đến gặp Đức Phật là đều bị quy phục theo Ngài hết, cho nên là rất là sợ là gửi Upali đi, tại vì Upali là một đại thí chủ của giáo phái này. Cho nên nếu mà Upali bị Sa môn Gotama mà mê hoặc lôi cuốn thì mình sẽ mất một cái tín đồ rất là lớn. Cho nên Trường Cổ Hạnh thấy rằng đây là cái rủi ro rất là lớn đối với tôn giáo của mình, cho nên là ông cản ba lần để cho Upali đừng có đi. Nhưng mà Ni Kiện Tử không tin, vì Ni Kiện Tử tin rằng đệ tử tại gia của mình là rất là giỏi và chắc chắn là đủ sức thuyết phục Gotama, cho nên là Upali đã được chấp nhận của Ni Kiện Tử đến để mà thuyết phục Đức Phật rằng ý nghiệp là phải kém xa thân nghiệp. Vậy đây chính là duyên khởi để cho bài kinh này có tên là Kinh Upali. Giờ là nhân vật chính mới xuất hiện thì Upali mới đích thân đến để chất vấn Đức Phật. Thì Đức Phật gặp Upali cũng với một thái độ rất là hòa nhã, không hề tự hào, tự cao, tự ngã gì cả. Và Upali đến gặp với Đức Phật với vô cùng đầy tự tin và ngã mạn về cái học, cái hiểu và cái biết của mình. Đức Phật hòa ái mới nói rằng, Phật bảo nếu là ông có thể đàm luận trong tinh thần tôn trọng sự thật. Người thấy dễ thương không? Tức là đừng có cố chấp tà kiến, đừng có chạy cối, đừng có thấy sai rồi cũng cãi tới cùng. Đó. Nhưng mà Đức Phật nói nếu ông đàm luận trong tinh thần tôn trọng sự thật thì Đức Phật sẽ nói chuyện với ông. Chứ không? Chúng ta biết chúng ta sai rồi, nhưng mà nhiều người không nhận cái sai đó, mình cứ chối quanh, cứ cãi chày cãi cối, hoặc như Trường Khổ Hạnh đó, cãi không được thì rút lui, chứ cũng không tỏ thái độ là đồng tình tán dương, hoặc là cho là cái của mình là sai, trong khi rõ ràng mình sai rồi mà mình vẫn không nhận sai. Thì Đức Phật nói nếu như Upali có tinh thần tôn trọng tự thật thì Đức Phật mới đàm luận với ông. Upali đã chấp nhận điều kiện này, Đức Phật từ tốn đưa ra bốn cái ví dụ để cho thấy rằng ý nghiệp là quan trọng nhất chứ không phải thân nghiệp, để cho thấy rằng Ni Kiện Tử, cái giáo lý, cái triết học của Ni Kiện Tử nó đang mâu thuẫn đến mức độ nào. Chúng ta nghe từng cái ví dụ đầu tiên ha. Ví dụ thứ nhất là giáo phái Ni Kiện Tử là không có được uống nước lạnh. Tại sao? Tại vì người ta quan niệm á, là trong nước lạnh nó có rất nhiều vi trùng, vi sinh nó đang sinh sống, sinh sôi. Nếu mà mình uống nước lạnh như vậy là mình uống vô ruột mình rất là nhiều sinh vật như vậy, tức là mình phạm giới sát sanh. Cho nên Ni Kiền Tử là không cho uống nước lạnh, mà họ dùng cái nước ấm, ấm ấm là nấu sôi lên rồi, nấu chín lên rồi, như vậy thì họ tin là không có cái vi sinh nào ở trong này nữa, cho nên họ sẽ không phạm giới sát sanh. Vậy Đức Phật hỏi rằng, nếu theo cái giới luật của Ni Kiền Tử là không được uống nước lạnh đó, nếu một người vì giữ cái giới này mà phải chết, tức là họ rất là muốn uống nước lạnh, nhưng mà hoặc là cái bệnh của họ phải chữa bằng nước lạnh, hoặc là họ gặp một cái tình trạng mà nếu không uống nước lạnh họ sẽ chết khát và họ chết luôn á, thì như thế nào? Nhưng mà thay vì họ thỏa hiệp với cái việc uống nước lạnh mà họ giữ giới, giới cấm thủ đó, giữ giới cho tới chết luôn, thì họ sẽ tái sinh về đâu? Thì Upali mới trả lời rằng họ sẽ tái sinh ở cõi trời ý trước vì chấp vào ý mà chết. À, cái này là trong giáo luật của Ni Kiền Tử ghi rõ ràng, tức là họ bị chấp vào cái ý đó cho nên họ sẽ tái sinh ở cái cõi trời đó. Vậy Đức Phật có nói rõ ràng đó, Phật chỉ cho thấy là Upali đang tự mâu thuẫn với lời nói trước đó. À, hồi nãy ông mới nói với tôi đó là thân nghiệp quan trọng nhất, đúng không? Thân nghiệp quan trọng nhất thì chỉ cần giữ thân nghiệp thôi. Nếu tôi không uống nước lạnh, chứng tỏ là tôi không có bị vướng bất kỳ một cái giới nào, tôi không phạm một cái giới nào, thì tôi phải hoàn toàn được trong sạch và giải thoát chứ, đúng không? Mình nói ý là quan trọng nhất, mình nói thân nghiệp là quan trọng nhất mà. Cho nên cho dù cái ý của mình rất là muốn uống nước lạnh đi chăng nữa, nhưng cuối cùng mình đã kiềm chế cái thân mình không uống rồi mà. Mình đã kiềm chế cái thân không uống, cho nên mình phải hoàn toàn trong sạch và mình được giải thoát, mình chứng đắc mới phải. Đằng này ông lại nói cái câu là nếu như là do cái ý mà vì chấp vào cái ý là vẫn còn muốn tham uống nước lạnh đó, thì họ chỉ tái sanh ở cái cõi trời mà bị còn lôi kéo bởi cái chấp ý đó. Thì rõ ràng đây mình mâu thuẫn chưa? Hồi nãy mình mới nói thân nghiệp là quan trọng nhất, nhưng xuống đây là rõ ràng cái ý nghiệp đã có tác động không? Chính vì cái ý nghiệp tác động chỗ này cho nên phải tái sinh vào cõi trời, chứ không có chứng đắc và giải thoát đó. À, tự trong cái triết học, tự trong cái nền tảng nó đã có mâu thuẫn chỗ này rồi. Đức Phật tiếp tục cho một cái ví dụ thứ hai là nếu Ni Kiền Tử hoàn toàn tự chế không dùng nước lạnh, hoàn toàn chú tâm vào sự chế ngự nước lạnh, hoàn toàn loại trừ nước lạnh, hoàn toàn thấm nhuần cái giới kiêng nước lạnh, nhưng tức là sao ạ? Cái người này là từ ý nghiệp, từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp là hoàn toàn giữ trong sạch luôn á, tức là cái thân phạt không có làm một cái gì hết, là cái ý cũng không luôn, tức là chế ngự được cái mong muốn mà muốn uống nước lạnh luôn, rồi hoàn toàn không dùng nước lạnh luôn, tức là thân nghiệp hoàn toàn trong sạch luôn đó, hoàn toàn thấm nhuần cái giới kiêng nước lạnh, tức là từ miệng cũng không uống, từ thân cũng không làm, mà từ ý cũng không khởi lên. Nhưng mà cái lúc họ đi qua đường, họ lỡ dẫm phải côn trùng, vậy có tội không? Nghĩa là sao? Họ không có uống nước lạnh, suốt cuộc đời họ giữ giới không uống nước lạnh, họ giữ rất trọn vẹn và ý nghiệp cũng rất là thanh tịnh luôn. Nhưng mà chắc chắn trong cuộc đời có lúc họ đi vào cái bước chân vô tình có thể phải dẫm phải côn trùng, vậy cuối cùng nó cũng phạm vào giới sát sanh, đúng không? Nếu mình nói thân nghiệp là quan trọng nhất, vậy thì họ có phạm tội không? Upali nói trường hợp này là không có phạm, phải không có cố ý. Sao kỳ vậy? Tức là cái thân mình đã dẫm phải côn trùng rồi, vậy là mình phạm chứ. Nếu mình nói thân nghiệp là quan trọng thì bây giờ dù cái ý ông có trong sạch cỡ nào, dù ông đã thuần khiết giữ giới tới lô hỏa thuần thanh luôn rồi, tức là không khởi lên một cái niệm muốn dùng nước lạnh luôn, và cái thân cũng không dùng nước lạnh luôn, nhưng cái thân ông đi đạp chết côn trùng cũng cuối cùng là vào nghiệp sát sanh, vậy thì ông có phạm không? Upali nói cái này không có phạm, tại không có cố ý mà. À, vậy có phải mình lời nói trước và lời nói sau mình mâu thuẫn không? Lời nói trước mình mới công nhận đó là thân hành là quan trọng nhất, cho nên bây giờ hễ là cái thân đạp chết côn trùng thì phải mắc đỏ mới phải chứ, mình phạm giới sát sanh rồi. Nhưng đây ông nói ông này cũng cố ý, ông này cũng không hề cố ý phạm giới, cho nên là ông có bị mắc đọa gì hết. Đức Phật lần thứ hai cho thấy ông đã tự mâu thuẫn với mình rồi. Và Upali với cái điều kiện là thỏa hiệp từ đầu với Đức Phật là phải tôn trọng sự thật, cho nên Đức Phật nói ra sự thật thì Upali có phải công nhận không? Dạ công nhận. Giáo lý mình có mâu thuẫn không? Dạ có. Đức Phật tiếp tục đưa ví dụ thứ ba. Này Upali, với một người có đại thần thâm lực, với tâm sân hận, trong giây lát có thể giết chết toàn dân cái thành Na Lan Đà hay không? Quý vị hiểu câu hỏi của Đức Phật không? Nghĩa là một người mà có đại thần thông, thời đó có rất là nhiều vị có thần thông nha, mà cái người mà còn có đại thần thông nữa, tại vì Đức Phật thuyết bài kinh này cho Upali đang lúc là ở tại cái kinh thành Na Lan Đa, cho nên Đức Phật mới hỏi là nếu như một cái người mà có đại thần thông đó mà họ khởi lên một cái niệm sân, bây giờ họ muốn giết hết toàn dân cái thành Na Lan Đa này, họ có khả năng giết được không? Thì Upali nói như thế nào? Một cái tâm sân hận có thể giết không những một cái thành Nalanda này mà còn giết nhiều thành Nalanda khác nữa. Tại sao? Tại cái tâm sân họ khởi lên rồi, cái ý sân họ khởi lên rồi và họ còn có đại thần thông nữa. Cho nên vị này có thể giết không chỉ hết dân của một thành mà còn có thể giết dân của nhiều thành. Đức Phật đưa tới ngay ví dụ thứ tư. Vậy Đức Phật nói, nhưng mà nếu cái người mà không có, nếu mà cái người không có đại thần thông, không hề có một cái tâm sân, nhưng mà nếu mà khởi lên mà giết dân của một thành thì có thể giết được không? Là Ubali suy tư và đáp rằng thật ra dân của nguyên một cái thành này rất là đông, với một người không có thần thông, không khởi lên ý niệm giết thì không có dễ gì mà giết. Vậy chúng ta thấy như thế nào? Rõ ràng là mâu thuẫn lần nữa. Đức Phật mới chốt lại qua bốn cái ví dụ cho mình thấy rằng cái câu hỏi nào của Đức Phật Upali đều trả lời nó có mâu thuẫn so với cái việc mà đưa cái thân hành là quan trọng, cái thân phạt là quan trọng trên cái ý. Thật ra ý mới là dẫn đầu tạo tác. Cái người mà có ý khởi niệm lên thì họ sẽ làm được rất là nhiều việc còn hơn là cái thân này nữa. Cho nên ý nó mới dẫn đầu, ý nó mới sai sử mình làm được rất là nhiều cái nghiệp ác. Thành ra Upali lúc này có xác nhận rằng thật ra ông có nghe, thật ra là ông đã bị thu phục ngay từ khi Đức Phật đưa cái ví dụ đầu tiên rồi. Nhưng mà tại vì ông muốn nghe thêm cái biện tài của Đức Phật, cũng đồng thời là ông muốn nghe thêm nhiều cái biện tài của Đức Phật nữa để cho những người mà có thể can cường khó độ hơn hoàn toàn bị thuyết phục. Cho nên ông đóng vai trò chống đối để Đức Phật đưa tới cái ví dụ thứ tư. Mình thấy chỗ này hay không? Một cái người mà họ thật sự có trí, giống như Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, người ngu mà biết mình ngu, ấy thật người trí phải ngu đâu mà. Tức là cái người ngu, tức là cái người mà không có trí tuệ để nhận rõ lẽ thật của các pháp, nhưng mà biết rõ mình đang là vô minh và chưa nhận rõ lẽ thật của các pháp, thì người đó mới là bậc trí. Chứ không phải giả vờ mình là người có trí nhưng rất là cố chấp và tà kiến thì người đó mới gọi là chí ngu. Đây Upali là một bậc học giả, một bậc có trí, cho nên ông biết được từ cái ví dụ đầu tiên của Đức Phật là Đức Phật đã đúng rồi, là ông đã hoàn toàn được thuyết phục rồi, nhưng mà ông cố tình đóng vai chống đối để Đức Phật bày tỏ thêm cái biện tài của mình, để có những người mà can cường khó độ hơn thì họ có thể hiểu và chấp nhận lời dạy của Đức Phật hơn. Đến lúc này thì ông ca tụng và xin quy y Đức Phật. Nhưng mà chúng ta thấy chỗ này Đức Phật mới dễ thương nè. Ngài phải là một cái bậc, phải nói là một bậc đạo sư mà thấu rõ nhân tâm, biết rõ thế cuộc như thế nào. Và Ngài không nhận Upali làm đệ tử, quý vị. Đức Phật dạy rằng ông là người trí thì ông cần phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tại sao vậy? Tại sao đối với một cái bà lão nghèo nàn đến thời xưa Đức Phật cũng sẵn sàng độ? Tại sao một người tới 120 tuổi đến xin thưa Đức Phật cũng sẵn sàng độ? Tại sao một cô dâm nữ đến khóc lóc cầu xin Đức Phật cũng sẵn sàng độ? Tại sao tới một hoàng hậu kiều diễm của Đức Vua mà Đức Phật cũng có thể độ? Nhưng mà riêng ông Upali, Đức Phật, ông đã quy y rồi mà Đức Phật không nhận đệ tử vậy? Đức Phật biết chứ, Đức Phật biết xuất thân của ông này là một đại thí chủ và cả một cái giáo phái Ni Kiền Tử là dựa vào ông để mà vận hành. Bây giờ mà Đức Phật nhận Upali làm đệ tử thì nó có xáo trộn không? Dạ có, một cái làn sóng phản đối cực kỳ lớn và nó có thể dẫn đến cái mâu thuẫn về chiến tranh tôn giáo. Đạo Phật hoằng pháp trên khắp đất nước hơn 2.000, trên khắp thế giới này hơn 2.500 năm bằng cái sự từ bi và trí tuệ. Chưa từng có một cuộc thánh chiến nào, chưa từng có một cái cuộc mà đẫm máu nào để ép buộc người ta theo mình hết. Mới thấy cái lòng từ bi của Đức Phật là tuyệt đối. Mới thấy đạo Phật thật sự xứng đáng ngồi riêng một chiếu, đã vượt qua khỏi cái khái niệm tôn giáo. Chúng ta thấy những tôn giáo khác thì trên cái con đường hoằng pháp của họ luôn luôn có cái sự thánh chiến và đẫm máu. Cụ thể đó, thế kỷ thứ 12, thứ 13, Hồi giáo đã đẫm máu tàn sát Phật giáo, triệt tiêu toàn bộ Phật giáo tại Ấn Độ. Đại học Lananda và những cái thư viện bị đốt cháy suốt 6 tháng trời mới đốt hết được toàn bộ sách trong thư viện của Nalanda. Thì mình biết một cái cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra như thế nào trên cái bước đường mà mở rộng cái tầm ảnh hưởng của tôn giáo mình. Vô cùng khốc liệt, vô cùng không có từ bi. Chỉ có duy nhất một đạo Phật với cái sự hoằng pháp từ Bắc sang Tây, từ Đông sang Âu, từ Á sang Âu, từ từ châu này sang châu kia, từ quá khứ cho tới hiện tại chưa từng xảy ra bất kỳ một cuộc thánh chiến nào. Do đó Liên Hiệp Quốc đã đồng tình công nhận bầu chọn một cái tôn giáo vì hòa bình nhất, đó là tôn giáo đó là Phật giáo, và đại biểu của tất cả các tôn giáo khác đều phải công nhận. Cho nên chúng ta mới có cái đại lễ Vesak hàng năm mà do Liên Hiệp Quốc tổ chức đó. Vesak là cái đại lễ kỷ niệm ba cái sự kiện, đó là Đức Phật đản sanh, thành đạo và Niết Bàn. Tại sao không có bất kỳ một giáo chủ của một tôn giáo nào hay một tôn giáo nào được cả thế giới tôn xưng như vậy mà chỉ có Phật giáo? Bởi vì đó là thật sự là tôn giáo của bất bạo động, tôn giáo của từ bi và trí tuệ. Ngay lúc này đây, thời Đức Phật còn tại thế, Ngài dư sức biết rằng nếu như Ngài nhận Upali vào, nó sẽ có sự xung đột tôn giáo rất lớn. Ngài có cần không? Không. Ngài biết mình tuyên thuyết cái điều đó là chân lý. Ngài biết Upali thật sự đã mở ra được con mắt phàm phu của mình và đã thật sự hiểu rõ đây là giáo pháp tối cao như thế nào. Nhưng Ngài không tùy tiện nhận Upali làm đệ tử. Và chính cái hành động này của Đức Phật, chính cái sự thấu triệt nhân tâm này của Đức Phật đã làm cho Upali lại càng thêm phần thuyết phục. Ngài càng tán ông Ubali, ông càng thán phục Đức Phật, tại vì ông rất là giàu có, ông biết được cái độ uy tín của mình mà. Cho nên là ông rất thấy những cái thái độ khoe khoang của những cái giáo chủ ngoại đạo khi khi ông nhận làm thầy. Tức là khi ông nhận bất kỳ một cái giáo chủ ngoại đạo nào làm thầy, người đó cũng rất là khoe khoang và tự mãn, tại vì họ thấy là họ họ rất là có giá trị, họ đã thu phục được Upali làm đệ tử. Nhưng mà một bậc chánh đẳng chánh giác thật sự đây thì không nhận Upali làm đệ tử để hòa bình tôn giáo và để tránh những cái mâu thuẫn không đáng có. Lặp lại lời quy y xin một lần nữa, Upali quỳ xuống chân Đức Phật, và Đức Phật tuy có nhận Upali nhưng mà ông dạy như thế nào? Này Upali, ông hãy tiếp tục hỗ trợ cho ni kiền tử như bấy lâu nay ông đã làm, thương không? À, biết là Upali đã hết lòng hết dạ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng nhận mình làm thầy. Nhưng Đức Phật là một người cực kỳ tôn trọng cái truyền thống. Không phải vì như vậy, không phải từ ngày làm đệ tử của ta thì giờ ngươi không có được cúng dường cho ông đó nữa nha, không được bái ổng làm thầy nữa nha, không có. Đức Phật dạy là Upali, con phải tiếp tục, ông phải tiếp tục hỗ trợ cho ni kiền tử như bấy lâu nay ông đã làm. Tức là vật thực hoặc là tài chính để mà giúp người ta thì phải tiếp tục làm. Upali rất cảm động trước cái lòng từ bi của Đức Phật và khác với ngoại đạo chỉ muốn độc tôn. Tức là sao? Muốn sở hữu một mình ông này thôi. Chúng ta thấy sao? Khi mà mình có cái tình cảm với ai đó, ban đầu nó là một cái tình cảm rất là đẹp, nó rất là trong sáng, nó rất là dễ thương và gợi lên những cái cảm xúc tích cực của đôi bên. Nhưng mà dần khi cái tình cảm đó nó lớn lên rồi đó quý vị, nó sẽ trở thành một cái gì? Cái tình cảm muốn sở hữu, muốn chiếm hữu, đúng không? Cho nên mình mới nói đó, trong tình yêu có một cái không thể nào chia sẻ, không ai muốn chia sẻ người yêu hay vợ hoặc chồng mình cho bất kỳ một người nào khác. Ai cũng muốn độc tôn hết, đó là cội nguồn của phiền não, tại vì mình muốn sở hữu. Quý vị công nhận không? Quý vị có muốn chia sẻ bạn trai của mình với người khác không? Không à. Quý vị có muốn cho mượn chồng, cho ai đó mượn chồng mình không? Không à. Thậm chí chồng mà nhìn người khác, chụp hình chung với người khác, nói chuyện cười giỡn với người khác thôi, mình thấy khó chịu trong lòng rồi, chứ đừng có nói là chịu kiếp chồng chung, đúng không? Cho nên nội cái tình cảm nam nữ như vậy thôi, mình đã muốn sở hữu rồi. Ví dụ cái nhà của mình, cái giường của mình, cái xe của mình, cái chỗ ngồi của mình, cái laptop của mình, cái điện thoại của mình, cái ly uống nước của mình, nhiêu đó thôi mình có muốn chia sẻ cho người khác không? Không nha, cái chỗ này là của em phải ngồi đây, cái máy này là em làm. Thậm chí Phật tử về chùa cũng vậy, trời, con dao này cũng thích là con dao, cái thớt hay là cái chảo cũng mang tha đến chùa chi, tại mình thích sử dụng cái đó. Rồi cuối cùng là mình thích quá nên mình giữ luôn, mình không cho người khác xài nữa. Em là em phải làm cái này hả nha, em là em cần cái này hả nha, bắt đầu mình có cái tâm lý sở hữu. Đó là những cái vật hèn mọn chút chút chút chút đó thôi mình đã muốn sở hữu rồi, đừng nói là sở hữu một đại thí chủ, trời ơi, vừa có uy tín vừa có tiền bạc. Ví dụ giờ cô nói đi ha, tổng thống Mỹ hoặc là tổng thống hoặc là chủ tịch Trung Quốc hoặc là tổng thống Hàn Quốc đi mà nhận mình làm sư phụ, mình nở lỗ mũi không? Trời ơi, tổng thống Hàn Quốc luôn đó mà còn bái tôi làm thầy nè, ông biết tôi làm thầy ai không, là quốc sư luôn đó. Tự nhiên mình sẽ rất là ngạo mạn liền, mình sẽ khoe khoang chứ, âm thầm trong mình có cái tự hào tự mãn chứ, đúng không? Chưa nói tới tổng thống nhận mình làm đệ tử đi nha, giờ chỉ cần một cái ông tỷ phú nào mà bái mình làm thầy, trời, mình thấy mình hoành tráng ghê lắm đó, ông tỷ phú cũng làm đệ tử tôi thôi. Thậm chí là mình có một đệ tử giỏi giang làm giáo sư làm tiến sĩ, giờ mình cũng nở mày nở mặt rồi, đúng không? Đó. Và Đức Phật có không? Không. Dưới ngài biết bao nhiêu là thánh tăng, đại thánh tăng, bậc đại A-la-hán, chánh biết bao nhiêu vị giỏi. Đức Phật chưa từng khoe khoang. Thì huống gì là một Upali. Cho nên Đức Phật có muốn độc tôn sở hữu ông này không? Dạ không. Đức Phật có rất nhiều đại thí chủ là đệ tử của mình. Và Đức Phật chưa từng dạy họ cách chống trái đối với truyền thống. Vẫn cúng bái cho Bà La Môn, vẫn giữ cái truyền thống đó. Bây giờ ông đi theo Ni Kiền Tử thì ông vẫn tiếp tục phải hộ trì. Tới đây cái lòng từ bi và cái đức độ của Đức Phật một lần nữa phải nói là cảm hóa Upali hoàn toàn. Ngài quỳ xuống một lần nữa và xin quy lần thứ ba. Chúng ta mới thấy là cảm hóa lòng người là tới cái mức độ như vậy, chứ không phải là mình sở hữu họ, mình cột trói họ bằng một cái giao ước, một cái kèo kết gì đó đâu. Không phải quý vị, đó là cái rất là hình thức thôi. Cô nói cái mà cái gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim, cho nên nhiều vị đến đây rất là khoái quy sư cô, biết chi không, lấy cái pháp danh với lại lấy cái phái quy rất là đẹp của chùa. Điều đó nó cũng có ý nghĩa, nhưng mà nó phải ý nghĩa thiêng liêng nhất. Khi mà quý vị hiểu được cái lý tưởng, cái đường lối hoằng pháp phụng sự lợi sanh của sư cô, thì cho dù quý vị không cầm trên tay cái phái quy y mà cô làm sư phụ, thì quý vị với cô cùng hướng về một chỗ, cùng đồng đi trên một con đường. Quý vị hiểu không? Giống như mình với Đức Phật cũng vậy. Cho nên mới nói là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn đó. Nếu mà lòng mình với lòng chư Phật và chư Bồ Tát không có tham sân si lợi pháp độ sanh như vậy, thì mình với Đức Phật đồng nhau không khác là ở cái chỗ này. Mình không cần phải đọc đọc tôn, không phải cần phải sở hữu, không phải cần chiếm đoạt, mà người đó toàn tâm toàn ý với mình, người đó toàn tâm toàn ý với cái lý tưởng chung của mình. Cái đó mới là bền vững. Ở đây cô có rất là nhiều, phải nói là may mắn trong đời sư cô vô cùng. Dù là cô sang đây Hàn Quốc có hơn 200 tông phái Phật giáo khác nhau, từ những tông phái từ những cái tông phái phải nói là đại diện chiếm hơn 80% Phật giáo Hàn Quốc, cho đến những tông phái nhất tăng nhất tự đi chăng nữa, rồi những tông phái có gia đình hay những tông phái tu sĩ không có gia đình, vân vân, hình thức nào cũng vậy, sư cô được rất là nhiều vị rất là đồng cảm, sẻ chia và ủng hộ cho cái con đường hoằng pháp của mình. Cho tới các anh chị em Phật tử ở trong gia đình, dù là Phật tử hay không là Phật tử, có nhiều anh chị em không phải là Phật tử luôn, nhưng mà rất là đồng hành trên cái con đường hoằng pháp lợi sanh. Hôm qua có một em Phật tử, em tâm sự với cô là cô ơi, con thấy cô cũng giỏi thiệt luôn á, sao mà một mình cô mà có thể đến đây rồi tìm hiểu về chùa chiền văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, cô giảng dạy cho tụi con, rồi cô còn tự tìm hiểu mua đất xây được chùa, rồi cô vận động anh chị em cùng tu tập cùng công quả, một cách phải nói là tụi con tưởng tượng cũng không được. Cô nói không phải, em đừng khen cô giỏi, mà tụi em mới là người giỏi. Tại vì thực tế cô đang chở em đó trên đường đi tham gia một cái lễ hội, mà chính cái lễ hội đó là sư cô đã lực bất tòng tâm rồi đó. Cô biết là cần phải đi tham gia, nhưng mà nhà chùa thì không có nhân lực, không có tiền bạc, không có phương tiện di chuyển, đủ thứ là khó khăn hết, và cô đã bỏ cuộc rồi. Cô nói thôi chắc là không tham gia được, nhưng mà chính em đó dù có một mình thôi em vẫn quyết định làm. Em nói dạ con biết là con không có giỏi bằng ai hết, con biết là mình cũng đạo tràng mình còn nhiều cái thiếu sót, nhưng mà mỗi người là một cái duyên cô, mình cứ nỗ lực hết sức, con hy vọng là mình gieo duyên và mình làm được chút gì thì làm, mình cứ làm thôi cô. Và em đó đến chùa từ 5 giờ sáng để mà chuẩn bị đi tham gia lễ hội. Nhìn em đó như vậy, thậm chí hôm qua là chùa bị bể bánh xe hư hết cái xe đưa đón luôn, rồi mấy anh trai lái xe của chùa lại bận công việc mà đi làm không có ghé chùa phụ được, cuối cùng là còn có mình cô phải đưa em đó đi về lễ hội rất là xa, và lái xa 3 tiếng mới tới. Thì trên đường đi bị kẹt xe đó, hai cô trò mới tâm sự, cô mới nói đó đó như hôm nay nếu không có em tới chùa thì cũng sẽ không có cô lái xe đi đến đây. Em đang là người vận động cô chứ không phải cô vận động anh chị em. Tại vì nếu như anh chị em mà không đồng một cái lý tưởng phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo, thì cô có nói trăm ngàn lần cũng không có ai về với cô hết. Các anh chị em về với cô không phải là về với cô, mà đi cùng cái con đường gọi là đại cuộc, vì cái lý tưởng phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo mà có mặt cho nhau thôi. Cho nên có những vị đó đến chùa cả năm trời không thấy một tấm hình chung với sư cô. Có vị thậm chí là đến chùa không cần phải gặp cô chào cô luôn, làm xong hết việc của mình thì về. Có vị biết là lúc nào chùa cần là sẽ xuất hiện. Đó tại sao vậy? Đó là tại chúng ta đồng một lý tưởng với nhau. Cho nên mình không cần phải sở hữu độc tôn. Đối với những anh chị em nói vậy, cô chưa bao giờ phải nói là tụi em phải quy y làm đệ tử cô nha. Tụi em chỉ được nhận cô làm thầy nha, không được đi theo quý thầy khác nha. Tụi em chỉ được đi phụng sự chùa mình nha, không được đi đạo tràng khác nha. Giờ các bạn có đi chùa này chùa kia, các bạn nay nghe giảng sư này nổi tiếng, các bạn nay nghe tông phái khác hấp dẫn, đi thoải mái. Sư cô chưa từng sở hữu độc tôn hay là chấp đây là đệ tử mình mà nó đi theo người ta là không được, chưa từng. Quý vị quý vị cũng vậy, kể cả vợ chồng con cái là những người thân bên mình, cũng bớt bỏ buông bỏ cái thái độ mà muốn sở hữu. Tại vì mình muốn sở hữu, muốn độc tôn là cội nguồn của sự phiền não. Thì mỗi người không ai ứng xử như cái mình mong muốn hết, mình phải sửa mình chứ. Mình mong muốn người ta ứng xử như mình thì mình sẽ khổ đau dài dài. Cái này nói dễ mà làm khó, nhưng phải tập buông bỏ từ từ nha quý vị. Muốn có buông bỏ ít thì có bình an ít, buông bỏ nhiều có bình an nhiều, buông bỏ hoàn toàn là mình sẽ có bình an hoàn toàn. Chứ bây giờ mà cô chấp tất cả đây là của tôi nè, chùa của tôi nè, đạo tràng của tôi nè, em này là đệ tử của tôi quy y nè, rồi mai mốt mà em bỏ cô đi, cô đau đớn lắm chết rồi. Em bội bạc mình, em bỏ mình đi rồi, vậy sao cô sống nổi trên đời này? Đâu có đâu quý vị. À, đúng không? À, đi như một dòng sông. Nó thậm chí quý thầy, quý sư, huynh huynh đệ trong chùa cũng vậy. À, có người đến rồi cũng có người đi. À, có người đi thì cũng có người đến. Bây giờ cô bắt cột chân quý thầy quý sư cô lại đây hết hả? Phải ở đây phụ con, ở đây giúp cho con, không được đi đâu hết đó, đâu được. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, cùng đi trên cái con đường vui, chứ không phải là cùng nhau phải đi trên cái con đường đó. Cùng đi trên đường vui, mình đi đường nào mình vui là mình đang cùng đồng hành với nhau, chứ đâu phải sư cổ cột chứ người này người kia lợi với mình được, không được ha. Cho nên là đoạn này mới thấy là cái đức độ của một người thầy, cái từ bi của một người thầy, cái trí tuệ cao tột của một người thầy chạm đến sâu xa cái sự quy phục, tán thán và kính ngưỡng của một người trò. Không cần một cái khế ước gì ở đây, không cần một cái đại lễ quy y tam bảo gì ở đây, nhưng Ubali thật sự đã nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý của lời dạy của Đức Phật làm thầy và nhận tăng đoàn của Đức Phật làm thầy. Thì lúc này Đức Phật mới bắt đầu giảng cho Ubali nghe về bố thí, về giới, về các cõi trời, về sự hạ liệt nhiễm ô của dục và lợi ích của xuất ly. Chúng ta nghe nè, rồi cuối cùng mới giảng về bốn thánh đế. Nghe lại một lần nữa cái thứ tự các cái bài giảng của Đức Phật dành cho Ubali nè quý vị. Đầu tiên là giảng cho ông về bố thí, về giới, về các cõi trời, về sự hạ liệt ô nhiễm của dục và lợi ích của xuất ly, rồi mới giảng tứ thánh đế. Tại sao cái hạt nhân, cái giáo pháp, cái giáo lý nền tảng cốt lõi khu biệt Phật giáo với tất cả các tôn giáo khác đó là tứ thánh đế mà Đức Phật không giảng đầu tiên mà ngài giảng cuối cùng vậy? Vì nếu ngài giảng như vậy có phải là toàn bộ những cái công đức mà xưa giờ Ubali làm bây giờ nó sụp đổ hoàn toàn không? Ông đã đi theo một cái niềm tin không chân chính, tứ thánh đế suy cho cùng cuối cùng nó là bát chánh đạo đúng không? Quan trọng nhất của ba bảy phẩm trợ đạo là bát chánh đạo. Bát chánh đạo đầu tiên là phải có gì? Chánh kiến, sau đó là chánh tư duy, rồi chánh tín, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh thực. Từ cái thấy đầu tiên ông đã sai rồi, từ cái tư duy ông cũng sai rồi, cho nên chánh mạng chánh nghiệp ông sai luôn rồi. Nào giờ ông đi theo đường tà rồi. Nếu mà giảng như vậy Ubali có thấy thất vọng về bản thân không? Mình tự hào mình học cao hiểu rộng, quá trời tài sản, cuối cùng mình tà kiến muốn chết đó. Cái cho thân phạt này là quan trọng nhất dẫn đến ác nghiệp, là một cái tà kiến, siêu tà kiến rồi. Vậy có phải là sụp đổ không? Đức Phật không có như vậy. Ngài thực sự là vô cùng là nhu nhuyễn và khéo léo trong cái việc tùy căn cơ mà hóa độ. Ngài giảng đầu tiên về công đức bố thí cho Ubali. Tại sao? Ubali dành hết cả cuộc đời mình, hết tài sản mình để bố thí cúng dường cho Ni Kiền Tử. Vậy thì cái công đức bố thí nó lớn mà quý vị. Chỗ này ông hoan hỷ không? Ít ra mình có tâm hoan hỷ chứ. Mình bố thí như vậy mình có công đức không? Có. Sau đó ông giảng tới về giới, Đức Phật giảng về giới là những cái công đức của cái việc trì giới, rồi về các cõi trời, về sự hạ liệt và ô nhiễm của các dục, lợi ích của việc xuất ly, rồi mới giảng tới tứ thánh đế. Chỗ này mới thấy là gặp trúng một cái người thầy mà khai mở được cho mình nó quý giá đến cỡ nào. Cho nên quý vị mà sống trong đời mà gặp được chánh pháp, gặp được cái bậc chân tu mà dạy cho mình đúng cái pháp á, phải nói là còn hơn là bắt được kho vàng, tại nó sẽ dẫn mình đi sao à, vào cái lối thênh thang, cô gọi là một cái phương trời thông dong, hướng thượng và hướng thiện. Đầu tiên mình hướng thượng rồi, từ đó mình mới hướng thượng, mình phải vượt ra khỏi cái cõi luân hồi lục đạo này. Cho nên mới nói là tình nghĩa thầy trò nó quan trọng vô cùng. Quý vị gặp trúng cái vị sư phụ mà có công mà mở cái con mắt pháp cho mình, rồi gặp trúng cái vị sư phụ mà có đủ đức độ và nhân duyên làm thầy tế độ cho mình, tức là xuất gia cho quý vị luôn, một ngày ơn trọng còn hơn núi nữa. Cho nên suốt đời không được bội phán cái ơn nghĩa thầy trò là chỗ này. À, nghe rất là thương ha. Và ngay chỗ này Upali mở được con mắt pháp, ly trần vô cấu, và những cái hoài nghi về pháp đã tiêu trừ, ông chứng vào bậc thánh luôn quý vị, an trú hẳn vào dòng thánh. Nên thấy có một cái kết thúc rất có hậu cho ông đúng không? Dễ thương vô cùng. Ông cáo từ Đức Phật và ra về. Về nhà thì ông căn dặn gia nhân như thế nào? Ông dặn căn nhà gia nhân như nè: bây giờ mà các nam nữ Giniganta đến á, thì để họ ngoài cửa và sẽ bố thí đồ ăn cho họ, chứ không mời vào, nhưng chỉ mời đệ tử của Đức Phật vào nhà để cúng dường thôi. Là sao? Ông biết ông đã tà kiến rồi, ông biết em nhận lầm thầy rồi, nhưng mà vì lời dạy của Đức Thế Tôn cho nên ông vẫn tiếp tục duy trì cái sự bố thí cúng dường của mình cho những vị đó. Nhưng ông còn tôn kính không? Dạ không. Thành ra ông để họ ngoài cửa. Còn cái bậc ông thật sự tôn kính đó là tăng đoàn của Đức Phật, thì đệ tử của Đức Phật ông mới cho gia nhân thỉnh vào nhà để cúng dường. À, đây là sự khác biệt rồi đúng không? Thì nghe tin mà Upali là một đại thí chủ của mình đã bị cảm hóa thì Nikantha không thoải mái chút nào, bởi vì ông không chấp nhận đây là sự thật và đích thân ông đến để mà kiểm chứng cái vấn đề này. Thì khi đến thì ông Nikantha đã không được mời cái chỗ ngồi tôn trọng như thường lệ nữa. Nổi cái chuyện này thôi thì Nikantha đã muốn nổi khùng lên rồi. Và ông chỉ trích Upali rất là nhiều, ông dùng từ rất là nặng luôn. Trong kinh có một cái từ mà phải nói là nó hơi thô luôn đó, tức là như là một cái con người mà đi mà có hai cái tinh hoàn mà về là không còn cái tinh hoàn nào, tức là phải nói là một cái kẻ bại liệt, nó không còn một cái gì hết. Nikantha dùng từ rất là nặng và rất là thô ha, để mà chửi cái vị cư sĩ tại gia này của mình. Và ông đã chỉ trích Upali rất là điên rồ khi mà mắc phải cái huyễn thuật cảm hóa của Gotama rồi. Upali cảm thấy một cái vị thầy mà mình đã từng xem là thầy rất là tôn trọng cung kính mà mất cái kiềm chế như thế này và dùng những lời thô tục như thế để mắng chửi mình. Thì Upali cũng chỉ hòa nhã nói thật tốt lành thay cái huyễn thuật cảm hóa ấy. Mong sao cho tất cả bà con dòng họ mọi giai cấp toàn thế giới kể cả chư thiên và nhân loại đều được cái huyễn thuật này lôi cuốn. Dễ thương luôn quý vị, rất là hòa nhã. Dù là bị mắng chửi một cách rất là thô tục và không đáng có từ cái bậc thầy mình đã tôn trọng cung kính cúng dường suốt nhiều năm qua. Nhưng mà ông vì đã được nếm được cái hương vị mát lành của giáo pháp, được an trú trong dòng thánh rồi cho nên ông rất là hòa nhã, không có nổi tâm sân. Và ông chỉ nói là thật là tốt lành thay cái huyễn thuật cảm hóa đó, phải chi cả dòng họ, cả tất cả bà con, cả thế giới này đều chịu chung cái huyễn thuật lôi cuốn của Đức Thế Tôn thì an lành biết mấy. Và Upali có đưa ra một cái hình ảnh ví dụ giống như là một cái con khỉ con. Giáo pháp của Nikantha đó nó giống như là một cái con khỉ con, thì mình có thể nhuộm lông được con khỉ nhưng mà mình nhuộm cái lông nó thôi chứ mình không thể nào mà đập ủi làm cái lông nó thành mềm dịu được, đâu thể làm như vậy được. Cho nên cái lý thuyết của Nikantha cũng ngu si, chỉ ăn nhuộm với kẻ ngu, không ăn nhuộm được với bậc trí. Còn ngược lại, giáo lý của Đức Phật như là vải, tấm vải thì mới có thể nhuộm đập ủi làm mềm dịu, nghĩa là ăn nhuộm được với người trí và không phù hợp cho kẻ ngu. Với cái ví dụ này, thật sự Nikantha, giáo chủ phái Ni Kiền Tử đã bị sốc rất là nặng và ông thổ huyết ngay tại chỗ. Thì trong các cái bộ chú giải có nói là một người mà xuất huyết như vậy, thổ huyết như vậy thì sống không được bao lâu. Thì sau cái trận này, vì đã quá tức tối tới cái việc mà một đệ tử ưu tú của mình bị Đức Phật cảm hóa như vậy, ông đã thổ huyết ra và không bao lâu sau đó là ông qua đời. Thì chúng ta thấy được rằng đoạn cuối nữa, còn đoạn này thôi giảng nốt luôn rồi mình sẽ tổng kết bài này. Thì ông vẫn gọi là chấp niệm không buông đó cố chấp cho tới cùng và vẫn hỏi Upali một câu cuối cùng là Upali là đệ tử của ai. Upali cũng rất là khéo léo quý vị, giờ chẳng lẽ nói con đệ tử của Đức Thế Tôn, ông nhận Đức Phật làm thầy rồi mà, nhưng mà bây giờ nói tôi đệ tử của Đức Thế Tôn nữa thì Nikantha lại càng sốc nặng. Cho nên là Upali đã khéo léo dùng một bài thơ kệ để mà tán ca tụng những cái đức tính của một cái bậc mà xứng đáng làm thầy ông, đây chính là Đức Phật chứ gì nữa. Ông nói nguyên một cái bài ca tụng như thế nào đây, ông ca ngợi cái trí tuệ vô biên, cái tha mái đoạn tận của một bậc xứng đáng làm thầy ông bằng bài thơ kệ là: sống theo chánh đạo, trầm tư thiền tưởng, nội tâm không nhiễm, thanh tịnh trong sạch, không trước không chấp, không nguyện không cầu, độc tư cư độc tọa, chứng đối thượng vị, đã vượt qua dòng, giúp người vượt qua. Toàn bộ cái đức tính này là một người có trí tuệ bậc nhất, đoạn trừ tham ái rồi, không nguyện không cầu, không trước không chấp, độc cư độc tọa, chứng cái tối thượng vị, đã vượt qua dòng và giúp người vượt qua nữa. Nếu người nào có đầy đủ những đức tính ấy, bị đó chính là thầy của con. Chứ ông cũng không nói thẳng ra là Đức Phật làm thầy của con, còn ông muốn phải. Vậy Nikantha có đã đầy đủ các đức tính đó chưa? Dĩ nhiên là chưa, chưa thì không xứng đáng làm thầy của ông. Và với bài kệ này thật sự đã làm cho Nikantha, giáo chủ phái Ni Kiền Tử, rất là bị kích động. Và sau đó không bao lâu thì ông cũng qua đời vì cái sự thổ huyết này. Vậy cô tóm tắt lại cái nội dung bài kinh này, đây là một bài kinh khá dài, cô giảng được với cái tốc độ này là nhờ không đọc cái chánh kinh, chứ nếu đọc chánh kinh thì bài này phải lên tới 2 tiếng đồng hồ. Ở đây có những cái điểm mà chúng ta phải nắm vững trong cái bài kinh này, là một trong những bài kinh dài và bài kinh khó. Điểm đầu tiên đó là khác biệt trong trong giáo lý của nhà Phật và Ni Kiền Tử, đó là Phật giáo chủ trương là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong ba điều này thì ý nghiệp là quan trọng nhất, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo ha. Ngược lại, giáo phái Ni Kiền Tử không có chủ trương nghiệp mà chủ trương phạt, thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Đây là những cái sai lầm của từ lời nói, thân thể và ý nghĩ dẫn đến cái phiền não rối loạn. Nhưng mà trong ba điều này thì lại phủ nhận cái vai trò của ý nghiệp và của khẩu nghiệp, chỉ nhấn mạnh cái vai trò của thân phạt thôi. Tức là thân phạt là quan trọng nhất, thể cái thân làm ác thì làm sai thì là hoàn toàn lệ thuộc vào cái vấn đề này, dẫn vào các cái nghiệp ác. Thì đây là một cái triết học có phần siêu mâu thuẫn và không có hợp logic. Đức Phật đã phân tích qua bốn cái ví dụ để cảm hóa được Upali, để thấy rằng cái vấn đề này, cái chủ trương này nó mâu thuẫn, nó sai lệch như thế nào, đúng không? Một lần nữa chúng ta cho thấy rằng Đức Phật nhấn mạnh cái gì? Cái tà kiến, cái quan niệm sai lầm rất là nguy hiểm. Tại vì hễ chúng ta có cái quan niệm sai lầm một cái là toàn bộ cái hành vi, lời nói, cái ứng xử của mình nó sai lệch theo. Trong cái Kinh Tăng Chi có một cái câu mà Đức Phật dạy như thế này, nói về cái sự nguy hiểm của tà kiến. Này các tỳ kheo, ta không thấy pháp nào đáng quở trách cho bằng tà kiến. Tà kiến là đáng quở trách nhất trong tất cả các pháp. Trong Kinh Tăng Chi đã có câu này đó quý vị. Sư cô cũng nói đó, cô không sợ quý Phật tử mà giác ngộ chậm, mà sợ nhất là tà kiến. Tà kiến là không độ nổi. Ở đây có những người tốt nghiệp tiến sĩ đàng hoàng, có những người có tiền bạc rất nhiều, nhưng mà họ tà kiến kiên cố vô cùng. Họ tin sai một cái gì rồi là sống chết họ tin theo cái đó. Thậm chí đi bán hàng đa cấp trắng trợn ra đó mà lại nói là đi gieo hạt kinh tế, đi gieo hạt tài chính á, để cho người ta giàu có giống mình. Trong khi đó là mình đang tuyển thêm những cái đại lý cấp dưới của mình để mình hình thành cái môi trường đa cấp. Có những cái ngôn từ phải nói là người bình thường á, không có trình độ tiến sĩ không nghĩ ra được. Nhưng mà khi mà họ đã có tà kiến như vậy rồi, cái tà kiến nó kiên cố, nó sâu dày ghê lắm. Thậm chí họ tin vào một cái thuật thôi miên nào đó, hoặc là một cái phương pháp chữa trị bệnh nào đó bằng năng lượng, bằng không khí đó, rồi họ đánh đồng nó lên, họ thổi bóng nó lên một cách rất là khủng khiếp, tới mức mà mình cảm nhận như là họ đang nghĩ là mình là người chứng thánh, là mình có là người có cái năng lượng mà siêu việt để mà chữa hết tất cả mọi bá bệnh trên cuộc đời này luôn đó quý vị. Rất là nguy hiểm, những người này không độ được, không thể nào độ được. Cho nên không sợ nhất trên đời là chúng ta rơi vào tà kiến. Với cô rất là quý, trân trọng, rất là phải nói là cẩn trọng, giống như là giữ cái tròng con mắt luôn, những vị nào mà chưa hề biết đến Phật pháp mà đến học pháp với sư cô. Tại sao? Quý vị như tờ giấy trắng vậy đó, thà đừng có biết gì hết, thà đừng có chấp vô một cái gì hết, rồi quý vị học lại từ những cái lớp mầm non, từ cái cây thang giáo lý, từ Phật học phổ thông, tam bảo là gì, nhân quả là gì, luân hồi là gì, nghiệp là gì, rồi quý vị biết được cái lý quy y, cái sự quy y, quý vị đi từng cái cây thang giáo lý đi lên á, nó vững chãi. Nó dễ tiếp thu, nó có chánh kiến và chánh tư duy. Còn tự nhiên cái quý vị học tới cái Bát Nhã Kim Cang một cái rồi Pháp Hoa Đại Thừa, rồi về bắt đầu nói nhăng, nói cùi, nói hiu, nói vượng, nói trên trời dưới đất, mà cái căn bản không hiểu gì hết, nó rơi vào cái tà kiến, rồi bắt đầu chấp có, rồi chấp không, chấp bên này, chấp bên kia. Mình thì chưa ngồi yên được, chưa định được, chứ đừng có nói vô tới qua tuệ quán nữa. Chưa ngồi yên được nửa tiếng nữa, chưa ngồi yên được 15 phút nữa mà cứ nói những cái chuyện trên mây, trên gió, mượn lời của những vị thiền sư mà người ta đã hành thiền 80 năm trời rồi. Những cái vị hành thiền 80 năm trời, bây giờ họ không ngồi thiền nữa thì cái hành vi nào của họ cũng là thiền hết. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, uống nước cũng thiền, nói năng cũng thiền, thuyết pháp cũng thiền, mà ăn cơm cũng thiền. Tại sao vậy? Tại vì cái thiền nó đã vào máu người ta rồi, người ta làm cái hành vi nào nó cũng có chánh niệm, nó cũng trong sáng định tĩnh hết. Nhưng mình thì còn chưa được một cái phần 1000 của họ nữa, bắt đầu mình đã phá luôn, không ngồi thiền luôn, không niệm Phật luôn, không tụng kinh luôn, cái gì cũng không hết rồi, tại vì thiền sư nó không cần phải ngồi đâu. Trời ơi, mình có được như thiền sư không? Không ấy, mình ngồi thiền 80 năm như thiền sư đi rồi mình nghỉ ngồi thiền cũng được. Đằng này mình ngồi 15 phút chưa được, mình định chưa được, mình quán chưa được, mình cứ tưởng mình chứng giống thiền sư rồi. Đừng có mượn lời của mấy thiền sư nói. Cho nên ở đây nói là nó đụng chạm, là quý vị phải biết được rằng cái tà kiến nó rất là nguy hiểm. Đức Phật cũng nói đó, ta không thấy pháp nào đáng quở trách cho bằng tà kiến. Cho nên vị nào mà có cái tà kiến trong người rồi là cô biết cô không thể nào độ được. Đức Phật xuất hiện thì mới độ may ra thôi, chứ còn cô hiếu là bất lực. Thành ra cô rất là hy vọng những Phật tử nào mà hữu duyên nghe pháp của sư cô phải có một cái học Phật hết sức là chân thành, phải hết sức là luôn có một cái thái độ học Phật chân thành, khiêm hạ, để mà mình học cho nó đúng, nghe nhiều, tư duy cho sâu, thực hành cho đúng pháp, có hiệu quả rồi mới chấp nhận cái pháp đó là đúng, chứ đừng có ai nói bậy mình cũng nghe theo, rất là nguy hiểm ha. Chứ giờ ra đường là ai cũng trở thành là gì, ai cũng trở thành người đi truyền cảm hứng, ai cũng trở thành người đi gieo hạt tài chính luôn, ai cũng trở thành những người mà trong cộng đồng ưu tú luôn. Tôi nói những người dạy làm giàu là những người bình thường rất nghèo luôn mà chỉ có thu tiền được những cái khóa dạy làm giàu thôi đó, chứ mấy tỷ phú người ta bận lắm, người ta không có rảnh dạy làm giàu đâu quý vị, nguy hiểm vô cùng. Bởi vậy ha, rồi những cái phần mà nãy giờ sư cô nói thì sư cô không có lặp lại nữa, từ cái pháp của tứ diệu đế cho tới chứng quả dự lưu vân vân, cái phần này tổng kết thêm cũng được, nhưng mà thôi mất công nó dài, hôm nay cô cũng mệt, thành ra cô chỉ nói ngắn thêm cái bản kinh này để lại cho ta một cái số suy nghĩ như thế nào. Đầu tiên, như mở đầu sư cô đã nói đó, dưới thời của Đức Phật thì các cái hoạt động của lục sư ngoại đạo phát triển trên rất là nhiều vùng đất Ấn Độ, có những cái vùng đất của Phật giáo nữa, cho nên chắc chắn là đã dễ xảy ra rất là nhiều các cuộc tranh luận, trao đổi và nhiều va chạm nữa, đúng không? Người ta không ngừng cái hình ảnh phẫn nộ của giáo chủ phái Ni Kiền Tử tới mức mà thổ huyết ra, thì mình thấy là không dễ gì cái việc truyền bá chánh pháp. Kể cả lúc Đức Phật còn tại thế đã là một cái việc rất là khó khăn. Hoằng truyền chánh pháp là một việc làm vô cùng gian nan, vô cùng khó khăn, mà chưa bao giờ là dễ dàng, chưa bao giờ là có thể nói là mình có thể thu phục người khác, dù là cái lời mình nói đó là chân lý, là lời thật, tại vì lời thật lại càng mất lòng, đúng không? Và cái việc va chạm bất ổn là chắc chắn có xảy ra. Chỉ là Đức Thế Tôn cùng những đại đệ tử thánh tăng của mình là những bậc rất là khéo léo và có trí tuệ từ bi lớn, cho nên các ngài đã giữ được cái sự ôn hòa tối đa đến mức có thể. Trong cái quá trình chúng ta truyền giáo ở đây cũng vậy, sư cô có gặp khó khăn không? Dạ có, những ngày đầu tiên đặt chân về đây, chân ướt chân ráo, treo cái đèn lòng mừng Phật Đản lên là đã có người qua mắng chửi, hăm dọa, đòi giết, đòi đốt chùa các kiểu rồi đó. Rồi thậm chí là mình treo cái cờ Phật giáo lên là bà con lối xóm qua chửi bới vân vân. Không phải cái bước chân hoằng pháp của mình đi tới đâu, cái hình ảnh của tu sĩ và tăng đoàn hay là một tôn tượng của Đức Phật dựng lên là tất cả đều hoan hỷ và ca tụng tán dương đâu, mà mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Nhiều bài pháp thoại của sư cô nói bằng lời lẽ rất ôn hòa, phân tích rất là logic, có là những lời dạy trong kinh chứ không phải là cô bịa ra, nhưng phía dưới những bài pháp thoại của sư cô là những cái dòng chửi tục rất là nặng nề, rất là thậm chí có những người còn kỳ công cắt clip lấy những cái chỗ mà nói liệu của mình á, hoặc là nói nhầm của mình, rồi khéo léo cắt clip để trở thành sư cô phỉ báng tôn giáo nào đó, để bôi nhọ danh tính của mình và để kích động lên một cái quần chúng chống trái mình, vân vân. Nhìn những cái thực tế đó để cho mình thấy rằng cái việc hoằng pháp chưa bao giờ là dễ dàng, và cái thái độ của ngoại đạo rất là kiêu mạn và thiếu hiểu biết. Sợ nhất là những người đã vừa thiếu hiểu biết mà còn liều lĩnh nữa, họ nghĩ là mình đúng. Cái này rất là nguy hiểm quý vị. Đức Thế Tôn đương thời ngài cũng đã chịu rất là nhiều cái cuộc xuyên tạc vu khống vì cái thái độ thù địch của ngoại đạo. Cho nên ngày hôm nay quý vị đi chùa, đi tu, đi làm nhiều cái công tác thiện sự Phật sự mà quý vị vẫn luôn gặp thị phi, luôn bị đố kỵ, luôn gặp những cái điều bất như ý, chúng ta phải biết rằng mình không có quay lại trách nhân quả. Mình không nói sao con làm hiền, con ở lăng hiền ở lành mà con gặp toàn là chướng duyên. Không phải, tại vì chính cái việc mà mình làm điều tốt, điều lành, đúng pháp đó cũng phải là ai cũng hoan hỷ với mình. Cho nên mình phải càng củng cố cái bồ đề tâm của mình cho kiên cố. Kể cả sư cô ở đây cũng vậy, nhiều người cũng ghẹo sư cô đó là mình xin nghề thì tử nghiệp. Nếu như mà cô thuyết pháp giảng kinh thì cũng có một ngày nào đó sư cô bị vạ mồm chính vì cái sự thuyết pháp giảng kinh, và sư cô sẽ gặp nhiều cái chướng duyên từ cái việc mà giảng pháp này của mình. Mình có sợ không? Dạ không. Tại vì mình đã biết cái gì mình nói là mình phải chịu trách nhiệm với cái lời nói của mình, không có đổ lỗi đổ thừa cho ai. Dù người ta có cố tình cắt clip cắt ghép thì cũng là do mình có ngồi nói cho nên người ta có mới cắt clip, thì cũng không có đổ thừa đổ vấy gì cả. Nhưng mình có là có vì những cái việc đó để mình ngừng lại cái công cuộc truyền pháp của mình không? Dạ không. Ở đây mọi người đến mắng chửi sư cô lúc mà các bác lối xóm mà xung quanh mình có tới 4 cái nhà thờ Tin Lành lận, thì có những vị trưởng thôn cũng là mục sư thì cũng có qua mắng chửi tùm lum. Sư cô chưa từng chửi lại, cũng chưa từng đem cái tâm niệm mà oán giận hay là trả thù trả đũa gì hết. Chỉ có là bảo vệ cho mình tối đa đến mức có thể để mà mình không có bị xâm hại, và chùa của mình cũng được an hòa thôi. Cho nên mình biết là cái việc mình làm đạo chưa từng là dễ dàng, quý vị cũng phải cố gắng. Chắc chắn là phàm phu thì mình sẽ có những cái lỗi lầm và mình sẽ phải là người chịu trách nhiệm ở những cái lỗi lầm đó. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình sợ hãi tất cả hết mọi thứ rồi mình dừng lại những cái thiện sự mà mình cần thiết phải làm để lợi lạc đạo pháp và quần sanh. Hy vọng qua một cái bài kinh này chúng ta thấy được cái hiện thực khắc nghiệt, hiện thực chưa từng là dễ dàng của cái công cuộc truyền pháp và hằng pháp, nhưng mà cũng là một cái thái độ rất là từ bi và trí tuệ của Đức Phật trong cái việc ứng xử với lại ngoại đạo. Chúng ta học được rất nhiều trong cái phương pháp ứng xử và học rất là nhiều trong cái phương pháp độ sanh từ thời Đức Phật. Hy vọng quý vị có một cái bài pháp như là một cái nốt nhạc trầm trong những cái bài pháp, bài kinh rất là dễ thương, nhẹ nhàng và thăng hoa khác, thì mình cũng có những cái bài kinh nói lên cái hiện thực như vậy. Và cô cũng khuyến khích quý Phật tử phải học kinh, nghe pháp cho nhiều, tại vì mình phải học hiểu cho nhiều, nghe cho rộng thì mình mới biết đường tu cho đúng và mới giữ vững được cái bồ đề tâm kiên cố của mình trước những cái bất như ý của cuộc đời. Kính mong quý vị dù có bận bịu gia duyên như thế nào cũng dành cái thời gian để nuôi dưỡng tâm linh bằng những cái pháp thoại của diễn đạt lại những cái lời dạy của Đức Phật. Có một cái câu nói đó là học Phật là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Hy vọng là quý vị trân trọng cái thân người mình đang có, cái nhân duyên với chánh pháp và tinh tấn học hỏi ha. Giờ mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ.